Nông trang chủ cổ đại, chương 72, góc truyện audio.com. Không có đoạn giật sơn ở đoạn phủ dường như không hề có động lực. Bởi vì Lý Phỉ mang thai, cho nên Lý Phỉ có thể không cần mỗi ngày đi thỉnh an. Ăn cũng là tự mình làm trong phòng bếp nhỏ. Cứ như vậy, Lý Phỉ trên cơ bản không gặp mặt Đoàn phu nhân và Đoàn lão thái thái. Có khi bọn họ sẽ đến xem mình, cũng có thể nói xem đứa nhỏ trong bụng mình. Hiện tại bọn họ căn bản sẽ không khó xử, thậm chí còn thực thân thiết với mình. Ngay cả lão thái thái luôn luôn không hòa nhã với mình cũng lộ ra cái tươi cười. Làm cho Lý Phỉ thụ sủng nhược kinh. Lý Phỉ biết hiện tại Đoạn Dật Sơn không ở quý phủ. Còn đấu cái gì, vì quyền lợi đi, quyền lợi đều ở chỗ lão thái thái. Không thể cướp lấy nghi ngờ. Nếu nói tiểu thiếp, nam chủ nhân duy nhất đi rồi. Muốn tiểu thiếp làm cái gì? Cho nên Hồng Tụ xem như không có người hỏi thăm. Hồng Tụ đại khái là không cam lòng. Ai oán mình vận khí kém. Không đụng tới thiếu gia. Thiếu gia đã ly khai. Riêng lại đây tìm Lý Phỉ vài lần. Lý Phỉ mới đầu còn đỡ. Sau đó thấy phiền, trực tiếp bảo phán hạ phái nàng ta đi ra ngoài. Về phần sau Hồng Tụ cũng có tự giác, không lại đến quấy rầy Lý Phỉ. Lý Phỉ hiện tại bề bộn nhiều việc, chứ vừa trở về 2 ngày. Hồ Hoa tìm đến mình, nói một ít chuyện cửa hàng nước hoa. Lý Phỉ sau đó không kiên nhẫn, trực tiếp nói cho hắn, bảo Diêu Mạn tự mình làm quyết định. Lý Phỉ từ khi Đoạn Dật Sơn đi rồi không bao lâu sau. Tính tình bắt đầu không tốt, thường xuyên ở trong sân phát giận. Lúc mới đầu mọi người không quen, ngay cả lão thái thái cũng đặc biệt đến xem một chút. Nghĩ là Lý Phỉ là chịu không nổi kích thích Đoạn Dật Sơn rời đi. Tính tình đại biến, dù sao mới đầu tuy rằng không thích Lý Phỉ, nhưng không thể không nói Lý Phỉ vẫn là người thông tình đạt lý. Hiện tại cái dạng này, lão thái thái không lo lắng cũng khó. Thỉnh đại phu đến xem, đại phu nói đây là phản ứng bình thường. Không có chuyện gì, chỉ là mọi người đều kinh hồn táng đảm. Lý Phỉ có khi chỉ vì một cái chậu hoa đặt không đúng chỗ mà phát giận. Nếu tùy tiện động trong phòng gì đó vậy càng kinh. Trừ mấy người nha hoàn phán hạ thường xuyên đi theo bên người Lý Phỉ. Người khác đến này sân đều nơm nớp lo sợ. Sợ làm không tốt đã bị mắng còn bị phạt tiền. Nhưng Lý Phỉ nhìn thấy nữ nữ sẽ không thế nào. Cho dù nữ nữ làm hỏng bét phòng ở chỉ cần không đi chạm vào đồ của Đoạn Dật Sơn là được. Lý Phỉ trừ phát giận, mỗi ngày sẽ sai phán hạ đỡ mình đi mấy vòng quanh sân. Những người khác không hiểu thế nào, chỉ cho là Lý Phỉ mang thai tính cách biến quái gở. Kinh hồn táng đảm đi theo Lý Phỉ sợ nàng ngã, Đoàn phu nhân phái một đống người đi tới viện Lý Phỉ. Bị Lý Phỉ mắng đi một đám. Dọa Đoàn phu nhân không dám tặng người lại đây nữa. Lão thái thái nghe xong, trực tiếp nói cho mọi người Đoạn phủ, mặc Lý Phỉ làm, tùy tiện nàng làm cái gì, chỉ cần người không bị thương là tốt rồi. Vì thế càng không ai dám quản Lý Phỉ. Lý Phỉ hồn nhiên bất giác, hoàn toàn không biết mình đã bị Đoạn phủ nhận định là người đàn bà tranh chua bá vương. Nhưng mỗi khi nhận được thư của Đoạn Dật Sơn, hoặc là khi viết thư cho Đoạn Dật Sơn, Lý Phỉ sẽ thực bình thường. Nàng sẽ an tĩnh ngồi một ngày, cầm thư của Đoạn Dật Sơn nhìn cả một ngày. Cứ như vậy đến khi được 8 tháng, bụng Lý Phỉ đã rất lớn. Người cũng trở lại bình thường rất nhiều. Không tùy tiện phát giận, nhưng đi đường xa phải cố hết sức. Vẫn kiên trì mỗi ngày đi đường rèn luyện. Đoạn phủ đã mời bà đỡ có kinh nghiệm sớm chờ trong phủ. Lý Phỉ vẫn như trước chờ mong Đoạn Dật Sơn hồi âm. Có đôi khi nhàn rỗi sẽ xem thư của Đoạn Dật Sơn. Thư đưa đi biên cảnh 1 tháng mới có một hồi. Lý Phỉ viết lại những chuyện xảy ra trong ngày. Cuối cùng tích góp từng tí một rất nhiều cùng đưa đi. Lúc này đã là Tết âm lịch. Đoạn phủ răng đèn kết hoa vui sướng. Còn Lý Phỉ rất tơ vương Đoạn Dật Sơn như cũ. Bởi vì Lý Phỉ mang thai. Cho nên tiệc tối chỉ ngồi một lúc, nàng liền ly khai, không ai dám nói cái gì. Nữu nữu ngồi trên ghế nhỏ cạnh mình, cầm bút lông không biết đang vẽ cái gì. Lý Phỉ ôm ấm lô nhìn bầu trời bên ngoài. Năm nay thời tiết thực lạnh, Giật Sơn nơi đó hẳn là còn lạnh hơn. Không biết hắn hiện tại đang làm gì, có phải cũng giống mình Tơ Vương đối phương hay không? Đứa nhỏ trong bụng lại giật mình, hiện tại nó động thường xuyên, Lý Phỉ có khi có thể cảm nhận được nó đạp không hào phóng. Cái loại này mẫu thân tâm tình vừa vui sướng vừa lo lắng. Nàng đã nói hết cảm nhận của mình cho Đoạn Giật Sơn biết. Cho hắn cũng thể nghiệm vui sướng của phụ thân, mà bên kia Đoạn Giật Sơn không có thời gian Tơ Vương Lý Phỉ. Bởi vì tối hôm nay có chiến dịch trọng yếu. Lúc 9 tháng, đã là đầu mùa xuân, thời tiết dần dần trở nên ấm áp, nhánh cây bên ngoài đều đâm chồi. Nữu Nữu bị đóng cả một mùa đông đã sớm không kiềm chế được. Bôn chạy ở hoa viên, Lý Phỉ dặn dò nha hoàn gã sai vặt trông Nữu Nữu cho tốt. Còn mình thì bảo Phán Hạ đỡ đi dạo trong sân, Phán Hạ thật cẩn thận đỡ. Thanh Mai một bên nhìn An Xuân phía trước đang cho Nữu Nữu chơi diều. Trên mặt hiểu được viết hâm mộ, thật đúng là đứa nhỏ, Lý Phỉ khẽ cười một tiếng nói. Thanh Mai, ngươi cũng đi chơi đùa đi, Mơ cao hứng lên tiếng, thấy Phán Hạ bên cạnh trừng mắt nhìn mình vội rụt lui cổ. Không dám lộn xộn, được rồi, Phán Hạ, không sao, cho nàng đi chơi đi. Lý Phỉ đương nhiên biết Thanh Mai sợ nhất Phán Hạ, hiện tại khẳng định không dám đi. Phán Hạ gật đầu. Không nói cái gì nữa. Thanh Mai cao hứng chạy đi qua. Phán Hạ, có thư của thiếu gia không? Lý Phỉ hỏi, đã hơn một tháng, làm sao còn không thấy thư của Giật Sơn? Phán Hạ lắc đầu, còn chưa thấy đâu, thiếu phu nhân, sợ là gần đây thiếu gia có chút việc, hoặc là truyền tin ở trên đường trì hoãn, trễ một chút mới đến được. Lý Phỉ chỉ có thể gật đầu an ủi mình. Không biết là mình rất tưởng niệm Đoạn Giật Sơn cho nên trong lòng cảm thấy bất an. Buổi chiều, thời tiết kinh thành chợt thay đổi. Thời tiết chuyển sang ẩm lạnh. Đám mây màu đen tụ tập ở trên bầu trời kinh thành. Đông nghìn nghịt, có chút dọa người, sẽ mưa to, thiếu phu nhân, đóng cửa sổ lại đi. Có chút lạnh, Phán Hạ nói xong đi đóng cửa sổ. Lý Phỉ nhìn bầu trời bên ngoài. Trong lòng bất an càng sâu. Cách kinh thành không xa, một người cưỡi một ngựa đen đội mưa chạy băng băng trên đường. Lý Phỉ vừa tỉnh ngủ chưa, ý nghĩ hỗn loạn, thấy cái gã sai vặt vội vàng vào sân, nhìn thấy Lý Phỉ vội nói. Hoàng thượng phái người đến đây, lão phu nhân bảo thiếu phu nhân đi đại sảnh một chuyến. Lý Phỉ bảo Phán Hạ hầu hạ mặc quần áo cho mình rồi đi tới đại sảnh. Vừa mới tiến vào đại sảnh. Chợt nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo truyền tiến tai Lý Phỉ. Biên cảnh thám tử đến báo. Đoàn tướng quân, vì nước hy sinh thân mình. Lý Phỉ chỉ cảm thấy trong đầu có một thanh âm oanh vang lên rồi trống rỗng. Tiếp theo trước mắt đen lại. Cuối cùng chỉ nghe được có người ở bên tai mình hô thiếu phu nhân. Lúc Lý Phỉ tỉnh lại đã là buổi tối. Nàng trợn vừa mắt thấy đoàn lão thái thái. Phu nhân đều đứng ở bên cạnh mình, nàng cười khẽ một tiếng. Lão thái thái, mẹ, con vừa làm giấc mộng. Mộng, Lý Phỉ nói tới đó lại tự phi một ngủ. Xem con khờ này, mộng đều là tương phản. Ha ha, Giật Sơn nhất định không sao. Nói không chừng hắn đang chuẩn bị trở lại. Lão thái thái thần thái lập tức già đi rất nhiều. Trên mặt bà tất cả đều là bi thương. Nhưng lại đả khởi tinh thần hiền lành nhìn Lý Phỉ, cầm tay Lý Phỉ có chút lạnh lẽo. Ta biết, tiểu phỉ con không tiếp thụ được. Nhưng mà, hiện tại đoạn phủ chúng ta chỉ còn lại chúng ta đàn người già phụ nhân này. Đặc biệt tiểu phỉ con còn hoài duy nhất hy vọng đoạn phủ chúng ta. Nhất định phải kiên cường một chút. Lý Phỉ một hồi lâu mới phản ứng lại. Ngài nói cái gì chỉ còn lại chúng ta. Không phải còn Giật Sơn sao? Lý Phỉ nhìn đoàn phu nhân ở một bên lấy khăn tay lau nước mắt. Còn có nha hoàn gã sai vặt một đám đều nhắm chặt miệng. Không dám phát ra thanh âm khóc. Lão thái thái không trả lời. Chỉ là lấy tay lau nước mắt. Ta không tin, ta không tin. Giật Sơn nói, chàng nhất định sẽ trở về. Chàng nhất định sẽ trở về. Lý Phỉ vừa nói vừa lắc đầu muốn đứng lên. Con ơi! Giật Sơn của ta, Đoàn phu nhân một bên không nhịn được lên tiếng khóc, bọn nha hoàn cũng khóc thành tiếng. Ta sẽ không tin tưởng, Giật Sơn đã chết, nhất định là báo sai rồi. Giật Sơn nói muốn ta chờ hắn, hắn ôn nhu cười nói như vậy. Chờ mình, đột nhiên Lý Phỉ cảm giác được bụng mình đau từng đợt. Nàng ôm bụng mình, nhỏ giọng rên rỉ, tiểu Phỉ, con làm sao vậy? Đoạn lão thái thái một bên nhận thấy Lý Phỉ không thích hợp. Bà vội hỏi, con hình như muốn sinh. Lý Phỉ cố nén đau đớn nói, mau gọi bà đỡ, còn có, cho người đi mời đại phu. Lão thái thái đầu tiên là cả kinh, dù sao cũng gặp qua sóng gió lớn rồi. Bà tỉnh táo lại, an bài hạ nhân đi làm việc. Đoạn phủ hiện tại tuy rằng bối rối, nhưng lại đâu vào đấy. À, đoạn phủ có quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết Lý Phỉ. Lão thái thái và đoàn phu nhân ngồi ở bên ngoài. Đoàn phu nhân hiển nhiên ngồi không yên, vừa mới mất đi đứa con duy nhất, hiện tại đây chính là huyết mạch duy nhất của con mình. Hy vọng duy nhất của đoạn phủ, đoàn phu nhân cố nén tang tử chi đau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm rèm cửa, nghe bên trong thanh âm, bà đỡ lúc này vội vàng chạy đến, nhìn hai vị phu nhân sốt ruột nói, lão thái thái, phu nhân, thiếu phu nhân không có sức. Sợ là nguy hiểm, lão thái thái nghe xong, nói nha hoàn bên cạnh, đại phu có tới không? Thấy nha hoàn lắc đầu, lão thái thái không nói hai lời, trực tiếp vọt vào, đoàn phu nhân cũng theo sát sau đi vào. Lão thái thái nhìn Lý Phỉ nằm ở trên giường, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô thần, trong lòng bà có chút sốt ruột, cứ tiếp tục như vậy không phải là cái biện pháp. Lão thái thái nghĩ. Đi tới bên người Lý Phỉ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là không có sức, hay là không muốn dùng sức, đây không phải đứa nhỏ của một mình ngươi, nó cũng là đứa nhỏ của Giật Sơn, chẳng lẽ ngươi muốn đứa nhỏ Giật Sơn vẫn chờ mong, cốt nhục duy nhất cứ như vậy không có, đúng vậy, Giật Sơn vẫn muốn đứa con, từ khi nàng mang thai, Giật Sơn mỗi ngày mang cười, hắn vui vẻ như vậy. Lại kiêu ngạo vì con mình như vậy, luôn nói với mình, tiểu tử nhà ta về sau không thể nuông chiều, tiểu tử nhà ta nhìn đã biết không tệ, khi hắn nói mang theo nghiêm túc của phụ thân, nhưng trong mắt tràn đầy chờ mong, mỗi lần vuốt ve bụng luôn ôn nhu như vậy, hắn sẽ vì tên con tương lai mà cả một đêm không ngủ, đi lật xem các loại bộ sách, cuối cùng vẫn không nghĩ được ra cái tên vừa lòng. Mỗi lần bụng mình chỉ cần có rất nhỏ chấn động, hắn sẽ đầy cõi lòng kinh hỉ, tìm tòi nghiên cứu, cẩn thận tựa vào bụng Lý Phỉ lắng nghe, Lý Phỉ nói cho hắn, đứa nhỏ trong bụng có thể nghe được cha mẹ nói, đoạn Giật Sơn lúc nhàn rỗi, sẽ giáo dục nó tương lai phải bảo vệ người nhà, nói cho nó mẫu thân thực vất vả, bảo nó hiếu kính Lý Phỉ, Giật Sơn vẫn chờ mong đứa nhỏ. Giật Sơn nhất định muốn nhìn thấy nó xuất thế, bởi vì hắn vẫn chờ mong như vậy, lấy bát súp lại đây, thanh âm Lý Phỉ thực mỏng manh, Phán Hạ luôn luôn ở bên cạnh khóc nghe vậy lập tức đứng lên cầm bát súp cẩn thận bưng qua. Lý Phỉ cố nén bụng đau nhức, nhìn bà đỡ bên cạnh nói, ngươi nhanh chút đi, bà đỡ sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, tiến lên nói cho Lý Phỉ dùng lực thế nào. Vừa quan sát tình huống bụng, a, một trận kịch liệt đau đớn đánh úp lại, Lý Phỉ rốt cục không nhịn được hét lên, đứa bé đi ra, mau dùng sức, nghe một câu đó, Lý Phỉ lại cố dùng sức, oa oa oa, trước mắt Lý Phỉ một mảnh tối đen, cuối cùng mơ mơ màng màng nghe được có tiếng khóc của đứa nhỏ. Là sinh ra rồi sao? Lý Phỉ muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn lâm vào bóng đêm. Cách chương.